vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tôi cũng không thích cô, Khương Mạn. Ai cũng không ngờ tới Tôn Hiểu Hiểu sẽ nói thẳng tới vậy, đều quay qua nhìn cô. Chỉ có Khương Mạn vẫn bình tĩnh gặm đùi gà, lạnh nhạt gật đầu một cái. Ừ, giống nhau cả, tôi cũng đâu thích cô. Tôn Hiểu Hiểu không tức giận, ngược lại bật cười. Tôi không thích cô bởi vì cô và tôi đều thuộc số ít những người khác biệt trong cái giới này. Nếu cô vẫn là một bông hoa yếu đuối như lúc trước, có khi tôi lại thích cô. Khương Mạn nhún nhún vai, làm cô thất vọng rồi. Bạc Hạc Hiên cười nhạt, dê cừu hay đi theo đàn, còn mấy con dã thú mới đi một mình. Câu này vừa nói ra, cả ba người còn lại đều phải tán thưởng. Khương Mạn không giống, Bạc Hạc Hiên cũng không giống, vì bọn họ không phải dê cừu, bọn họ là dã thú. Cục nghẹn Tôn Hiểu Hiểu đang ôm trong lòng bỗng nhiên tan biến. Thực ra cô thấy công nhận Khương Mạn còn ưu tú và đặc biệt hơn cả cô ta, chả khó như cô tưởng tượng. Tối hôm mới quay chương trình đúng là tôi có diễn, nhưng mà lúc sau khóc là khóc thật, cô thực sự suýt chút nữa là bẻ gãy tay tôi. Khương Mạn bĩu môi, tôi đâu có, tôi không có, cô đừng có đổ điêu cho tôi. Tôn Hiểu Hiểu trợn mắt nhìn cô ta, đến giờ vẫn còn giả vờ. Thôi bỏ đi, chuyện đã qua rồi. Tôi là muốn nói, tối đó lúc tôi rời đi, người quản lý của tôi gọi tới, có người muốn tôi ở lại đây để gây rắc rối cho cô. Thù lao là cho tôi tài nguyên ở nước ngoài, để tôi tham gia vào giới giải trí quốc tế. Khương Mạn nhướng mày, cười như không nhìn Tôn Hiểu Hiểu. Thù lao hậu hĩnh thật, sao không đáp ứng? Tàng Điểm cũng nghi ngờ, sau tối hôm đó, thái độ của Tôn Hiểu Hiểu thay đổi hẳn. Co được duỗi được lại còn xin lỗi, sau đó chân thành tới mức khó tin. Tôn Hiểu Hiểu chế nhạo cười một cái. Khương Mạn, cô là đứa đáng ghét số 2 thì chả có ai là số 1 cả. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, người tìm tới tôi để hại cô tôi lại càng ghét hơn. Cô ta ghét cô như vậy, nếu mà cô càng nổi tiếng, càng bay cao, chắc cô ta sẽ tức chết luôn. Nếu đã như vậy sao tôi lại phải hại cô, tôi có bị ngu đâu. Lần này Khương Mạn chân thành giơ ngón tay cáo lên, Đại Ngọc cô trưởng thành rồi. Tôn Hiểu Hiểu, đờ em, cách chương.